Bất Hủ Thần Vương, chương 526, hai đại cự đầu, liên hiệp tới phạm. Góc truyện audio.com, ở cổ Thu Thành, tước hiệu hai người này, là tuyệt đối cấm kỵ. Người nào phạm cấm, nhất định sẽ gặp phải tai ương. Ít nhất ở cổ Thu Thành, coi như là cường hào bổn địa cường đại nhất, cũng tuyệt đối không dám to gan như vậy. Cầm tước hiệu hai người này để nhạo báng thành chủ đại nhân cùng chiến thần đại nhân. Nhưng mà, ở trong mắt Hắc Y Nhân, thành chủ Tang Thiên Diệp cũng tốt, thủ hộ chiến thần Cổ Thiên Lan cũng tốt, đều như là gà đất, không hình thành được bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá, sau khi người áo đen biết được thân phận Nhậm Thương Khung, hiển nhiên là tôn kính phát ra từ nội tâm, hướng Nhậm Thương Khung thi lễ nói: "Thương Khung đại sư, thật xin lỗi, ta đi ra xử lý một chút." Nhậm Thương Khung cũng biết thành chủ Cổ Thu Thành này tới tìm phiền toái, chưa chắc là hướng về phía Hắc Y Nhân kia mà tới. Rất có thể là hướng về phía Nhậm Thương Khung hắn. Hơn nữa, trốn làm rùa đen rút đầu, để cho người khác đi xử lý. Đây cũng không phải là phong cách của Nhậm Thương Khung. Hắn khẽ mỉm cười, ta cùng ngươi đi ra xem một chút. Đúng rồi, ta nên xưng hô các hạ như thế nào? Người áo đen cười hắc hắc, ta tên là Chữ Báo. Thương Khung đại sư có thể gọi ta là Tiểu Chữ, hoặc là Tiểu Báo cũng được, a a, vậy ta gọi ngươi là Báo huynh đi. Báo huynh, mời Thương Khung đại sư. Đám người Tang Thiên Diệp này mặc dù không có tiền đồ gì, nhưng ta sợ bọn họ có mắt không thấy thái sơn, đụng phải đại sư, ngươi có thể không cần ra ngoài, ta đi ra ngoài đuổi bọn họ là được. Nhậm Thương Khung rằng giặc cười một tiếng, không ngại. Chữ Báo cười hắc hắc, cũng tốt, Thương Khung đại sư linh dược cùng võ đạo song tuyệt, ngược lại cũng không sợ mấy xuẩn tài này. Hai người vừa nói vừa cười, từ trên lầu đi xuống. Vốn là, thành chủ đại nhân cùng thủ tịch chiến thần đại nhân cùng nhau tới. Cái này phải là gây bao nhiêu họa, những khách nhân vào ở Phượng Tê nhất phẩm khách sạn đều thức thời trốn vào gian phòng của mình, chỉ sợ rước họa vào thân, đồng thời lại không khỏi tò mò, rốt cuộc là người nào gan lớn như vậy, lại chọc hai đại cự đầu của Cổ Thu Thành liên thủ tới. Từng cái một từ trong khe cửa nhìn lấm lét ra ngoài. Thấy Hắc Y Nhân kia dẫn một người trẻ tuổi, rõ ràng không phải là người man hoang, vừa nói vừa cười xuống lầu, mỗi một người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Hai người này, chẳng lẽ chính là người đắc tội thành chủ đại nhân cùng thủ tịch chiến thần đại nhân? Có phải đầu bị cửa kẹp hay không? Tang Thiên Diệp, vóc người vốn rất hùng vĩ khôi ngô, bởi vì luyện công gây chút khó coi. Mặc dù giấu rất tốt, nhưng vẫn lưu lại lưng gù, cho nên có tước hiệu là Tăng Đà. Loại chuyện này, cũng là một chuyện mà trong nội tâm Tang Thiên Diệp kiêng kỵ nhất. Cho nên, nghe nói trong Phượng Tê nhất phẩm khách sạn có người nhục mạ Tang Đà cùng Cổ Đại Cẩu. Hai đại cự đầu vô cùng ăn ý cùng nhau chạy tới. Hơn nữa, thủ tịch chiến thần Cổ Thiên Lan lấy được cấp báo, nói con trai yêu của hắn Cổ Thuận Xương ở Cổ Thu Thành bị người đánh. Đây quả thực là thiên cổ kỳ văn, ở địa bàn mình thống trị, chỉ có hắn khi dễ người khác. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Không ngờ ái tử mà hắn sủng ái nhất bị người khi dễ. Chuyện này thật không có đạo lý. Nhận được bẩm báo, Cổ Thiên Lan cơ hồ là trước tiên liền điểm đủ binh mã. Khí thế hung hăng chạy đến Phượng Tê nhất phẩm khách sạn. Bởi vì, nhận được tình báo, người đánh con hắn, đã tiến vào Phượng Tê nhất phẩm khách sạn. Dọc đường, hắn không ngờ lại nhận được tình báo, nói Phượng Tê nhất phẩm khách sạn có người công khai nhục mạ thành chủ đại nhân cùng thủ tịch chiến thần đại nhân. Cùng Tang Thiên Diệp có chút bất đồng, Cổ Thiên Lan mặc dù cũng có tước hiệu bất nhã, nhưng dù sao không phải là sinh lý thiếu sót, cho nên hắn mặc dù để ý, lại không có để ý đến trình độ như Tang Thiên Diệp. Nếu như chỉ là một câu đùa giỡn, hắn chưa chắc sẽ đại giá quan lâm, nhưng công khai nhục mạ lại bất đồng. Đó chính là công khai đánh vào mặt hắn, là khiêu chiến quyền uy của hắn. Hơn nữa là ở tại Cổ Thu Thành, để cho người buồn bực là, người đánh con hắn, lại là võ giả của Tứ Đại Châu. Hơn nữa, người công khai nhục mạ hắn, cùng đám võ giả Tứ Đại Châu này có quan hệ. Đây quả thực là để cho Cổ Thiên Lan nổi giận lôi đình. Võ giả Tứ Đại Châu, tới man hoang tầng thứ 7, ở trong địa bàn của hắn, đánh con hắn, hơn nữa còn nhục mạ hắn. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, võ giả tới từ Tứ Đại Châu này, có phải có ba đầu sáu tay hay không? Vốn là, thành chủ Tang Thiên Diệp cùng Cổ Thiên Lan cũng không có hẹn nhau. Nhưng lại không hẹn mà gặp, hai người cùng có cừu địch, càng thêm uy thế, mặc dù nói Cổ Thu Thành chẳng qua là thành trì biên cảnh. Cũng không phải là nòng cốt của thần Phượng Bộ Lạc, nhưng Tang Thiên Diệp cùng Cổ Thiên Lan, đều là thần thông lục trọng đỉnh phong cường giả. Mặc dù chưa tiến vào đại đạo cấp, nhưng ở Cổ Thu Thành, coi như là đại đạo cấp, cũng chưa chắc dám đắc tội bọn họ thành chủ. Võ giả Tứ Đại Châu này, lại đến man hoang tầng thứ 7 chúng ta dương oai. Xem ra, Cổ Thu Thành chúng ta đối với Tứ Đại Châu, còn chưa đủ nghiêm a. Tang Thiên Diệp biết, Cổ Thiên Lan này là đang gõ hắn. Ở Cổ Thu Thành, Tang Thiên Diệp là người nắm quyền, mà Cổ Thiên Lan, là thần bảo hộ nơi đây. Giữa hai người, là cùng nhau hợp tác sinh tồn. Đối với ngoại lai cũng không thể nào bài xích, bởi vì người của Tứ Đại Châu, ở Cổ Thu Thành làm ăn, cũng mang đến cho Cổ Thu Thành phồn vinh. Nhưng mà, Cổ Thiên Lan làm thủ tịch chiến thần, hắn suy tính chính là vấn đề huyết mạch chủng tộc. Cho nên, đối với ngoại tộc, sẽ có bài xích sâu hơn, đại nhân. Bọn họ xuống, lão bản khách sạn, hoảng hoảng chạy ra, Tang Thiên Diệp cùng Cổ Thiên Lan lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Âm thầm hạ lệnh, tất cả cường giả tiến vào trạng thái cảnh bị, vì thời chuẩn bị đem những cuồng đồ này loạn đao giết chết. Phong cách man hoang, luôn là trực lai trực vãng. Một lời không hợp, chính là trực tiếp động đao động thương. Tuyệt không cần tìm lý do đường hoàng. Điểm này, cùng võ giả Tứ Đại Châu rất khác nhau. Bên cạnh Cổ Thiên Lan, Sương Thiểu cũng chính là ái tử Cổ Thuận Sương của Cổ Thiên Lan. Sau khi dùng thuốc đã bớt sưng mặt, trên mặt âm nhu tràn đầy sát khí. Xa xa liền thấy được thân ảnh Nhậm Thương Khung từ trên lầu đi xuống. Hét dầm lên, phụ thân, chính là tiểu tử đó, chính là hắn. Cánh tay Cổ Thiên Lan vung lên, một hàng man hoang võ sĩ, cầm trong tay siêu cấp đại nỗ, lập tức nhắm vào bọn người Nhậm Thương Khung. Những cung thủ này, người người tu vi đều là thần thông nhất trọng trở lên. Cầm trong tay kích nỗ, một khi liên phát mà nói, uy lực sẽ hết sức kinh người, hắc hắc, số tiểu tử, còn nhớ bổn thiếu gia không? Cổ Thuận Xương lộ ra có chút dữ tợn, mỹ nhân đồ đệ của ngươi đâu? Nhậm Thương Khung còn chưa mở miệng, lông mày chữ báo chợt dương lên, đây là dã loại nhà nào? Sao không có giáo dục như vậy? Có người quản hay không? Không ai quản ta liền thay các ngươi xía vào. Đang khi nói chuyện, thân ảnh chữ báo thoáng một cái, giống như một trận hắc phong thổi qua. Ba, lại một cái tát, trực tiếp đánh lên mặt Cổ Thuận Xương. Một tát này xuống, hai bên gò má của Cổ Thuận Xương cuối cùng cũng thăng bằng. Đáng thương nửa miệng kia của hắn, bị một tát này đánh qua, anh dũng hy sinh, cùng đám răng lần trước bị Nhậm Thương Khung văng đi theo. Một tát này cực kỳ đột nhiên, hơn nữa còn ở trước mặt Cổ Thiên Lan, trực tiếp xuất thủ, hắn làm thủ tịch chiến thần, mà con của hắn bị đánh đến không còn cái răng. Đừng nói Cổ Thuận Xương ngạc nhiên, coi như là Cổ Thiên Lan, cũng ngây dại, Cổ Thu Thành này, chẳng lẽ đích vô pháp vô thiên rồi sao? Mà Tang Thiên Diệp, cũng trực tiếp nhìn ngây người. Bất quá, hắn cũng hít một ngụm lãnh khí. Hắc y nhân kia đây chốt thủ, thật sự là quá nhanh, đơn giản giống như một trận gió. Chỉ cảm thấy hoa mắt, liền nghe ba một tiếng, Cổ Thuận Xương ngạc nhiên một cái. Lúc này phản ứng kịp, quát to một tiếng, phụ thân, hắn lại đánh ta. Cổ Thiên Lan quát lên, Xương Nhi, lui về phía sau. Cổ Thuận Xương một bụng hỏa khí, nhưng cũng không phải người ngu ngốc, nghe phụ thân hét lớn, vội vàng lui về phía sau, trong miệng kêu lên, bắn cho ta, bắn chết hai tên khốn kiếp này. Ta muốn bọn họ biến thành con nhím. Cổ Thuận Xương phát lệnh, lại là vô dụng, không có Cổ Thiên Lan phát lệnh. Những cung thủ này tuyệt đối không thể nào bắn. Cổ Thiên Lan tức giận, nhưng không có mất đi lý trí. Mặc dù tâm tình tức giận đã đến điểm giới hạn, nhưng vẫn giữ vững một tia tỉnh táo, cuồng đồ từ đâu tới. Ở Cổ Thu Thành Dương Oai, ta bất kể lai lịch ngươi là gì. Ở Cổ Thu Thành Dương Oai, chính là khiêu khích thần phượng bộ lạc ta. Khiêu khích thần phượng bộ lạc ta, nhất định phải chết, đây là dùng khí thế. Hơn nữa đánh vào cờ hiệu thần phượng bộ lạc, lộ ra đại khí lẫm nhiên. Như vậy, mặc dù xảy ra chuyện gì, giết người không nên giết, thần phượng bộ lạc cũng không có thể ngồi yên không lý đến. Chữ báo hắc hắc cười lạnh, Cổ Đại Cẩu, ngươi ở thành nhỏ biên cảnh làm thủ hộ chiến thần, cũng dám lấy danh hiệu thần phượng bộ lạc khi nam phách nữ sao? Cổ Thiên Lan cũng không muốn nói nhảm, vung tay lên, ta không nói nhảm với ngươi, nếm thử thần tiễn Thiên Lan vệ một chút, nếu tránh được, sẽ nói chuyện với ngươi tiếp. Thiên Lan vệ, nụ cười trên mặt chữ báo ngược lại càng thêm dày đặc. Chẳng những không có kinh hoàng lui về phía sau, ngược lại là từng bước, hướng ngoài cửa đi tới. Lúc đang đi, toàn thân cũng nổi lên từng đạo huyền quang. Sau lưng huyền quang này, cư nhiên có một vụ phiến như ẩn như hiện. Nhậm Thương Khung thấy một màn này, trong lòng khẽ động, âm thầm nói, chữ báo này, lại là đại đạo cường giả. Đây là đại đạo khí chàng a, không thể không nói, chữ báo này ẩn giấu rất sâu, lại là đại đạo cường giả. Lấy thần thức Nhậm Thương Khung, cư nhiên không có điều tra đến điểm này. Không thể không nói, thuật che giấu này của chữ báo đích, hết sức cao minh. Người người Cổ Thiên Lan thấy chữ báo từng bước đi tới. Vốn là cảm thấy kỳ hoặc, thấy khí thế ngập trời này của chữ báo, vốn cũng không e ngại. Nhưng mà thấy khí chàng hình thành vũ phiến, nhất là thấy phiến vũ kia giống như đuôi phượng hoàng, cả người giống như bị điểm trúng tử huyệt, phản ứng của Tang Thiên Diệp so với Cổ Thiên Lan nhanh hơn. Thất Thanh nói, dừng tay, thu tên lại, lập tức thu tên lại cho ta. Tang Thiên Diệp không biết chữ báo, nhưng lại biết khí chàng đồ đằng này, biết đây là thần công khí chàng của thần Phượng Bộ Lạc. Người có thể tu luyện công pháp của thần Phượng Bộ Lạc, kia tất nhiên là huyết mạch hệ chánh của thần Phượng Bộ Lạc. Là cường giả thánh địa chân chánh A Cách Trương.